Chương 694, có phần coi trọng. Trên ngọn núi nhỏ này cây xanh xanh um tươi tốt, xanh hóa tốt vô cùng, xem ra hoàn cảnh mười phân an bình, bất quá Hạ Nhược Phi nhưng bén nhạy đã nhận ra bình tĩnh này bên dưới cái kia xâm nghiêm thủ vệ, hắn thậm chí không cần sử dụng lực lượng tinh thần, chỉ dựa vào mượn nghề nghiệp giác quan thứ 6, là có thể phát hiện có không ít ẩn nút vị trí đều an bài trạm gác ngầm. Xe trực tiếp lái đến đường lên núi trên, ở bằng phẳng nhựa đường trên mặt đường hành xử MY100m, chuyển qua một ngã rẽ phía sau liền gặp đệ nhất nói đồn biên phòng, đứng gác là súng ống đầy đủ quân nhân. Trần Cương chậm rãi hạ thấp tốc độ xe, đồng thời nhấn cửa sổ xe. Tống Duệ giải thích nói, ở đây ở không ít lui xuống lao đồng chí, vì lẽ đó quanh năm chú đóng một đoàn binh lực phụ trách thủ vệ, ra vào kiểm tra đều phi thường nghiêm ngặt, không ai tiếp lời của ngươi là tuyệt đối không vào được. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu không nói gì, trên thực tế hắn có thể thấy những thủ vệ này các binh sĩ tuy rằng đều là quân bên trong tinh nhuệ, vậy do mượn hắn tu vi bây giờ, muốn né qua rõ tốp chạm gác ngầm lẻn vào đi vào, căn vốn chẳng khó khăn gì. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không ngây ngốc đi nói toạc. Đi qua kiểm tra đăng ký phía sau, xe tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi có ít nhất 5 nói chạm gác, mà chạm gác ngầm càng là nhiều vô số kể. Cuối cùng, xe chuyển qua một ngã rẽ, mọi người trước mắt liền xuất hiện một cái cây xanh thấp thoáng bên dưới diện tích rộng lớn sân. Cửa viện còn đứng 2 tên súng ống đầy đủ chiến sĩ, đang cảnh giác nhìn chăm chú vào phía trước. Trần Cương thò đầu ra phất phất tay, 2 tên chiến sĩ lập tức đem cửa lớn đánh mở, xe trực tiếp liền lái đến đệ vừa vào trong sân mặt. Đến rồi Tống Duệ cười hì hì nói nói. Hạ Nhược Phi 3 người đều xuống xe đến, Tống Duệ nói nói. Ra ra ở hậu viện đây ta mang ngươi vào đi thôi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, sau đó nói với Trần Cương, Trần Thăng Nhiêu, cảm ơn ngươi. Trần Cương sửng sốt một chút, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Nhược Phi còn sẽ chuyên môn hướng về hắn nói cảm ơn, bất quá hắn vẫn lập tức phục hồi tinh thần lại, nói nói, không khách khí này là công tác của ta. Hạ Nhược Phi hướng về Trần Cương gật gật đầu, sau đó mới theo Tống Duệ hướng về bên trong. Đi đến, đây là một cái truyền thống ba tiến vào nhà cũ. Tiền viện có rộng rãi bãi đậu xe, ở cảnh vệ viên, nhân viên nhà bếp chờ công nhân viên, trung viện Tống lão bình thường làm công, tiếp khách nơi, hắn một ít nhân viên tùy tùng cũng có thể ở đây dừng chân, mà hậu viện là Tống lão nghỉ ngơi địa phương, hoàn cảnh nhất là ưu tĩnh, không có được cho phép, liền ngay cả Tống gia hậu bối cũng không thể tùy ý tiến nhập. Tống Duệ chính là mang theo Hạ Nhược Phi xuyên qua trung viện, đứng ở hậu viện cửa liền nói nói, ta chỉ có thể mang ngươi tới đây. Ngươi đi vào gặp lao gia tử đi một lúc chỗ ăn cơm ở trung viện được rồi. Hạ Nhược Phi vô vô Tống Duệ vai vai, cất bước đi vào bên trong đi. Một tiến vào hậu viện, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác như là đi tới thế ngoại đảo nguyên giống như, nơi này phong cách trước mặt một bên hoàn toàn khác nhau. Trong sân được mở mang ra một lũng lũng đất trồng rau, mặt trên gieo không ít rau dưa, mặt khác một bên còn có giàn cây nho, bò đầy dây cây nho, giàn cây nho phía dưới có bản đá ghế đá. Một ít trồng trọt công cụ có thứ tự địa dựa vào tường viện bày ra, xem ra giống như là một người bình thường nông ra sân giống như. Lữ chủ nhiệm hiển nhiên là được tiền viện tin tức truyền đến, đã đợi hầu ở trong sân. Hắn vừa thấy được Hạ Nhược Phi, liền mỉm cười một bên chào đón, vừa nói nói, tiểu hạ, thủ trưởng chờ ngươi thật lâu. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, ơ vậy ta thật đúng là tội quá lớn rồi, sao có thể để ông cụ chờ ta đây. Lữ chủ nhiệm cười ha ha nói nói. Ngươi cái này tiểu hạ A thủ trưởng khoảng thời gian này cũng trải qua thường niệm lẩm bẩm ngươi A ngươi nói thủ trưởng hồi kinh lâu như vậy rồi, ngươi cũng không muốn tới xem một chút. Hắn Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói nói, ta vẫn luôn bận điệu. Tục vụ, lại nói Tống lao thân phận đặc thù, ta thường tới, cũng là có rất nhiều bất tiện thân phận đặc thù đó là đối với người khác mà nói. Lữ chủ nhiệm mỉm cười nói nói, thủ trưởng nhưng là coi ngươi là làm hậu bối của mình con cháu đối xử giống nhau. Ngươi muốn gặp thủ trưởng tùy thời có thể lại đây. Ta biết rồi, Lữ chủ nhiệm Hạ Nhược Phi trong lòng ấm áp nói nói. Phía sau sân cũng không lớn, hai người nói chuyện liền đã xuyên qua sân, đi tới chính giữa nhà chính. Thủ trưởng, tiểu hạ đến rồi. Lữ chủ nhiệm ở cửa nói nói. Tống lao ngay ở nhà chính ở bên trong mà ngồi, hai bên còn ngồi không ít người, bọn họ đều theo tiếng nhìn đi ra. Hạ Nhược Phi liền vội vàng tiến lên vài bước, đi vào nhà chính bên trong. Cung kính mà đối với Tống Lao nói nói, thủ trưởng, hôm nay là ngài ngày mừng thọ, ta mong ước ngài phúc như Đông Hải chảy dài nước, thọ so với Nam Sơn cây thông không giả Tống Lao dâu tóc bạc phơ, bất quá tinh thần nhưng tương đối khá. Hắn nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt cũng mười phần thân thiết, cười ha ha phía sau nói nói, cảm ơn ngươi chúc phúc tiểu hạ, mau tới đây ngồi. Hạ Nhược Phi đi lên phía trước, hắn lúc này đã thấy rõ người trong phòng, ngoại trừ Tống Lao mấy cái con cái toàn bộ đều đến đông đủ ở ngoài, còn có mấy người hiển nhiên cũng là cùng Tống Lao so sánh gần gũi cán bộ lãnh đạo, trong đó có điều chỉnh đến kinh thành Điển Tuệ Lan cùng với lần trước Hạ Nhược Phi hỗ trợ trị liệu quá bệnh tiểu đường Triệu Thành trung tướng. Xem ra Tống Lao sinh nhật tuy nói là gia hiến, thế nhưng cùng so với hắn so sánh gần gũi cấp bậc nhất định lãnh đạo vẫn có mời. Đương nhiên, Tống Lao còn có thể nhớ tới Hạ Nhược Phi, đồng thời để Tống Duệ tự mình gọi điện thoại mời, đây là để hắn hết sức cảm động. Điền Tuệ Lan, Triệu Thành cùng với phụ thân của Tống Duệ Tống Chính Bình cùng với tự cấp Tống Lao trị liệu lúc đó có đánh qua mấy lần giao đạo Tống Lao mấy cái khác con cái, đều mỉm cười hướng Hạ Nhược Phi gật đầu hỏi thăm. Mà những người khác thì lại có chút tò mò nhìn Hạ Nhược Phi. Có thể ở hậu viện cùng Tống Lao ngồi cùng một chỗ, khẳng định đều là cấp bậc rất cao lãnh đạo, hoặc là chính là Tống gia địa vị rất cao con cháu. Hạ Nhược Phi vừa nhìn liền khác biệt đều không dính dáng, đồng thời còn trẻ tuổi như thế, mà luôn luôn hết sức nghiêm túc Tống Lao nhưng đối với hắn như vậy hòa ái, mọi người trong lòng tự nhiên là tràn ngập tò mò. Hạ Nhược Phi sau khi ngồi xuống, Tống Lao mỉm cười hỏi nói, Tiểu Hạ, ta nghe Tiểu Duệ nói ngươi lần này vừa vặn đến kinh thành đi công tác. Hạ Nhược Phi gật đầu nói nói, đúng, thủ trưởng, công ty chúng ta gần nhất mở mang một cái mỹ phẩm dưỡng da, lần này lại đây chủ yếu là vì hàng hiệu hình tượng phát ngôn viên sự tình. Tống Lao tò mò hỏi nói, công ty của các ngươi lại còn ra mỹ phẩm dưỡng da, ngươi không phải chủ yếu kinh doanh nông sản phẩm phụ sao? Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu nói nói, đây là một cái thuần thuốc đông y thiên nhiên mỹ phẩm dưỡng da. Cũng là ta vô ý ở bên trong lờ ý đửa cờ phương thuốc, sau đó thử làm được một ít cho bằng hữu thân thích sử dụng, hiệu quả vô cùng tốt, vì lẽ đó liền nghĩ biện pháp sản xuất hàng loạt ổ thuần thuốc đông y như ngươi vậy hành ra ra tay, hiệu quả. Khẳng định tốt vô cùng. Tống Lao cười ha hả nói nói. Đang ngồi một ít đối với Hạ Nhược Phi không là rất biết người, gặp Tống Lao lại quan tâm chuyện nhỏ như vậy tình, hơn nữa còn nhiều hứng thú hỏi vài câu, trong lòng càng la kinh ngạc. Cũng không khỏi nhìn nhiều Hạ Nhược Phi vài lần. Mà Điền Tuệ Lan sau khi nghe ánh mắt sáng lên, không nhịn được hỏi nói, Nhược Phi, ngươi nói cái này mỹ phẩm dưỡng da, sẽ không phải là ngọc cơ cao chứ? Hạ Nhược Phi làm ra ngọc cơ cao phía sau, cũng đưa không ít cho Điền Tuệ Lan cùng Lộc Du, cho nên nàng là vô cùng rõ ràng ngọc cơ cao hiệu quả thần kỳ, chỉ có điều na nở dê dù sao cũng là trưởng bối, ngọc cơ cao dùng sau khi xong cũng không tốt lắm ý tứ tìm Hạ Nhược Phi muốn. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, ruộng A-di, chính là ngọc cơ cao, chúng ta bây giờ đã nghiên cứu ra sản xuất hàng loạt biện pháp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nên chẳng mấy chốc sẽ ra thị trường tiêu thụ. Tống Lao con gái Tống Chỉ Lam cũng từng sử dụng tới ngọc cơ cao, đương nhiên, Na Nở Dê vẹn vẹn từng chiếm được một phần, cũng là Điển Tuệ Lan đưa cho nàng. Tống Chỉ Lam nghe vậy phía sau con mắt nhất thời cũng sáng lên, nói nói, cái kia ngọc cơ cao rốt cuộc phải lượng sản dô y thật sự là quá tốt tiểu hạ, lúc nào có thể mua được A? Tống Lao thấy thế không nhịn được cười ha hả, nói nói, tiểu hạ, xem ra công ty của các ngươi cái này ngọc cơ cao hiệu quả thật là tốt vô cùng A. Liền Tuệ Lan cùng Chỉ Lam cũng đã không nén được tức giận. Điển Tuệ Lan nhưng là chính bộ cấp lãnh đạo, mà Tống Chỉ Lam mặc dù không có tham tránh, thế nhưng phụ trách Tống gia sản nghiệp kinh doanh. Dưới tay chi phí vàng lưu động hơi một tí đều là hàng trăm triệu, hai người lại đối với ngọc cơ cao tin tức như vậy để bụng, có thể thấy được cái này sản phẩm lực hút. Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà sờ lỗ mũi một cái nói nói, sản phẩm hiệu quả ta còn là có lòng tin, bất quá đờ ơ y ra phía sau lượng tiêu thụ đến cùng như thế nào, còn phải dư A và ho thị trường kiểm nghiệm tiếp theo. Hạ Nhược Phi lại nói với Tống Chỉ Lam, Tống A Di, ngọc cơ cao phê duyệt thủ tục Mã Sơn liền hoàn thành. Hiện tại các hạng công tác chuẩn bị cũng hết sức thuận lợi, trễ nhất một tháng lấy nội ứng nên liền lên thành phố tiêu thụ, bất quá chúng ta tiền kỳ sản năng có hạn, kinh thành bên này không nhất định có rất nhiều hàng. Như vậy A Tống Chỉ Lam nói nói, không sao, vậy ta để Tiểu Duệ ở Đông Nam tỉnh bên kia giúp ta mua thêm một chút đây. Điển Tuệ Lan tuy rằng không lên tiếng, nhưng biểu hiện cũng là có chút nóng lòng muốn thử, hiển nhiên cũng mười phần động tâm. Hạ Nhược Phi trong lòng khẽ động, cười nói nói, Dũng A-di, Tống A-di, ta lần này đến kinh thành cũng mang một ít sản phẩm, ngày mai ta để Tống Duệ cho các ngươi nắm một ít, các ngươi có thể phân cho bằng hữu thân thích sử dụng, tốt dùng giúp chúng ta tuyên truyền tuyên truyền. Tuy rằng Hạ Nhược Phi trước cho Điền Tuệ Lan không ít ngọc cơ cao, cũng đã ở trong vòng nhỏ lưu hành một trận, bất quá hắn khi đó vẫn không có muốn phải lập tức lượng sản, vì lẽ đó chế biến số lượng phi thường ít ỏi. Hiện tại đã chuẩn bị quy mô lớn ra thị trường, hắn ở linh đồ trong không gian cũng chuẩn bị không ít thủ công chế biến ngọc cơ cao, bởi vì Phùng Tịnh tiêu thụ quy hoạch bên trong, thì có một cái là thuần thủ công chế biến bản lì mỉ tịt ngọc cơ cao, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đã để Hạ Thanh bắt đầu ở không gian bên trong không ngừng chế biến, đem hàng chuẩn bị đủ. Hạ Nhược Phi đột nhiên ý thức được giống Điền Tuệ Lan, Tống Chỉ Lam các nàng những này thượng lưu quý phụ, sẽ là ngọc cơ cao tốt vô cùng tuyên truyền viên. Hắn đối với ngọc cơ cao dược hiệu vô cùng tin tưởng, chỉ muốn xuất ra chút ít ngọc cơ cao, để cái này thần kỳ sản phẩm ở trên lưu trong vòng trước tiên lưu hành, qua một thời gian ngắn ra thị trường tiêu thụ thời điểm, sẽ thu được tốt vô cùng hiệu quả. Liên những này thượng tầng nhân sĩ đều đổ xô tới, đây quả thực là quảng cáo tốt nhất. Tống Lao cười ha ha nói nói, tiểu hạ đầu góc buôn bán không tệ lắm, đang ngồi không có một cái nhân vật đơn giản. Hơi thêm cân nhắc dĩ nhiên là suy nghĩ minh bạch Hạ Nhược Phi dụ ý, đều lộ ra nụ cười thân thiện đến. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói nói, đánh sắt vẫn cần tự thân cứng rắn, chủ yếu là ta đối với sản phẩm của mình có lòng tin. Tống Lao rất tán thành no ý nói, đúng đây, nếu như sản phẩm không được, dù cho tuyên truyền ra hoa đến, người sử dụng cũng sẽ không chấp nhận nợ nần kinh thương là như thế. Tham tránh làm sao không phải là như vậy đây. Tống Lao mấy cái con cái cùng cái kia chút quân chính đại viên môn đều lộ ra vẻ cân nhắc. Tống Lao chỉ là thuận miệng cảm khái một câu, cũng không có nhiều như vậy thuyết giáo, rất nhanh sẽ nhìn Hạ Nhược Phi hỏi nói, đúng rồi, ta nhớ được ngươi còn mở phát ra một cái trị liệu cô độc chứng đặc hiệu thuốc, hiện tại cái này hạng mục tình huống thế nào? Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, vẫn còn ở lâm sàng giai đoạn thí nghiệm. Dược phẩm phê duyệt trình tự tương đối so sánh phức tạp, bất quá hết thể đều phi thường thuận lợi, cách chính thức ra thị trường cũng không xa. Tống Lao vui mừng. Nói nói, rất tô tờ đây chính là ích nước lợi dân chuyện thật tốt. Ta nước ta mỗi năm đều có đại lượng cô độc chứng bệnh sinh ra, cho tới bây giờ trên thế giới vẫn không có một cái châm đối với cô độc chứng trị liệu đặc hiệu thuốc. Công ty của các ngươi có thể khai phá ra cái này dược phẩm, chẳng khác gì là điền vào thế giới y học chống không. A, chuyện này ngươi nhất định phải làm tốt, nếu như có khó khăn gì có thể trực tiếp cùng ta phản ứng. Hạ Nhược Phi thần sắc nghiêm lại, cung kính mà nói nói. Vâng, thủ trưởng. Một bên Điền Tuệ Lan cũng hơi xúc động nhìn một chút Hạ Nhược Phi, na nở dê đối với cô độc chứng gia đình thống khổ là cảm động lây, bởi vì nàng muội muội Điền Tuệ Tâm liền gặp như vậy bất hạnh, cũng chính bởi vì Hạ Nhược Phi, Hoan Hoan mới có thể đi ra nàng ấy cô độc thế giới, đã biến thành một cái rộng rãi hoạt bát đứa trẻ bình thường. Tống Lao tiếp theo lại hỏi thăm một ít Hạ Nhược Phi chuyện của công ty, mọi người càng nghe càng cảm thấy Hạ Nhược Phi không đơn giản, cũng không phải bởi vì Hạ Nhược Phi tuổi còn trẻ thì có chuyện lớn như vậy nghiệp, trên thực tế Hạ Nhược Phi chút chuyện này nghiệp ở phòng này bên trong bất cứ người nào mắt bên trong quy mô đều rất nhỏ mọn, bất quá bọn hắn nhưng là lần đầu tiên gặp được Tống Lao lại không rõ chi tiết địa quan tâm Hạ Nhược Phi những chuyện nhỏ nhặt này, trong lòng cũng là ngày càng chấn động. Tống Lao bình thường tiếp xúc đều là quốc gia đại sự, không nói khoa trường, một cái thính một cấp thậm chí phó bộ cấp cán bộ lãnh đạo bổ nhiệm nhân sự, ở Tống Lao xem ra đều không toán chuyện ghê gớm gì, mặc dù hắn đã lui xuống nghỉ ngơi, thế nhưng sức ảnh hưởng vẫn như cũ to lớn, có thế câu nói đầu tiên có thể quyết định một hạng chính sách hướng đi. Hiện tại hắn lại đối với Đông Nam tỉnh một công ty nhỏ sự tình quan tâm như vậy. Người trẻ tuổi này tiền đồ không thể đo lường. A, Tống Lão mười phân hòa ái địa cùng Hạ Nhược Phi nói chuyện phiếm trong chốc lát, sau đó cười nói nói, Nhược Phi, ngươi trước đến phía trước đi tìm Tống Duệ bọn họ đi, lập tức nên ăn cơm, phỏng chừng ngươi bô y tiếp mấy người chúng ta lão già cũng cả người không dễ chịu. Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà nói nói, được rồi, thủ trưởng, vậy ta liền đi xuống trước. Tống Lão vung vung tay nói nói, đi thôi, một lúc lúc ăn cơm. Ngươi theo ta nhiều uống hai chén được rồi. Hạ Nhược Phi nói nói, sau đó hắn hướng về trong phòng các đại lão hỏi thăm một chút, liền cất bước rời đi nhà chính. Kỳ thực Hạ Nhược Phi căn bản sẽ không luôn uống, từ khi có linh đồ không gian, lại bước vào con đường tu luyện thời gian, Hạ Nhược Phi tâm thái bất chi bất giác cũng thay đổi rất nhiều. Trong phòng này có quan to một phương, có các bộ và ủy ban trung ương lãnh đạo, có thế người bình thường ở tại bọn hắn uy thế trước mặt sẽ không kìm lòng được cảm giác cả người không dễ chịu, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng thủy chung hết sức ngạc nhiên. Đương nhiên, cùng với đối mặt với những trưởng bối này, Hạ Nhược Phi khẳng định càng muốn cùng Tống Duệ đồng thời, dù sao mọi người bạn cùng lứa tuổi tiếng nói chung cũng tương đối nhiều. Hạ Nhược Phi đi tới trong sân, còn nghe được Tống Chỉ Lam nhắc nhở nói, Tiểu Hạ, đừng quên Ngọc Cơ cao chuyện A trong phòng truyền đến mọi người thiện ý tiếng cười. Hạ Nhược Phi dừng bước lại, quay đầu lại mỉm cười nói, yên tâm đi Tống A Di, quay đầu lại ta liền để Tống Duệ cùng ta đi khách sạn nắm rời đi hậu viện. Hạ Nhược Phi cho Tống Duệ gọi điện thoại, ta đi ra, ngươi ở chỗ nào vậy nam phòng bên này? Tống Duệ nói, ngươi trực tiếp tới đi lập tức ở chỗ này ăn cơm liền. Hạ Nhược Phi cất bước đi về phía nam phòng, hắn đẩy cửa ra đi vào mới phát hiện nơi này gian phòng rất lớn, hẳn là đem phía nam nhiều cái gian phòng đều đã thông. Nam phòng xếp đặt 5 cái bàn tròn lớn, chính giữa sau cái bàn đầu còn có một án kiện đài, phía sau mang theo một cái to lớn thọ chữ. Nhất tới gần cửa phòng cái bàn này đã ngồi 8-9 người, Tống Duệ ở nơi này một bên hướng về Hạ Nhược Phi vây tay, gọi nói, Nhược Phi, bên này. Hạ Nhược Phi theo tiếng kêu nhìn lại, khi hắn nhìn thấy bàn kia người đang ngồi thời gian, cũng không khỏi hơi sửng sốt một chút.